Chương 252, Sệ Vạn Triệu Hoán. Đợt, ngủ một trưa buổi tối hàng lâm, cổ xưa si mang vật kiến trúc, giống như hộp quẹt vậy đơn giản, ngay ngắn có thứ tự mà sắp hàng mà thành thành phố doanh nơi ở. Ban ngày trong luôn là tràn đầy gia đình bà chủ cùng đứa bé thanh âm, nhưng mà vừa đến buổi tối, đã bị không cách nào ngôn ngữ vắng vẻ bao vây. Ở nơi này cái dương khổng lồ bên trong có vô số nhân loại sinh hoạt, nhưng bên ngoài cũng là yên tĩnh không hề tiếng động. Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm thụ được thời kỳ thành phố bóng đêm phong cảnh, thổi bay gió mát làm cho nguyên bản là xen vào thu cả rẹn vào đông giữa hoàn cảnh, trở nên càng thêm hữu quạng. Caster, gần nhất toàn bộ thời kỳ thành phố cũng bắt đầu động tác đây nếu là không có nhìn lầm lời nói, ở Central Park phụ cận, xuất hiện mới dẫn đạo pháp trận, cùng trước ngươi thiết này nổi lên xung đột. Long Hy Thược tùy ý dựa vào nơi đó, đem hôm nay lúc về nhà cảm giác được sự tình cùng mẹ y nói một. Cái này chỉ sợ là những gia tộc khác đang định triệu hoán anh Linh đi nhữ nhữ mày. Long Hy Thược lấy ra xưởng bên trong bàn giấy trắng cùng bút, rất nhanh thì đem trong trí nhớ cái kia pháp trận bộ dạng vẽ đi ra. Những pháp trận kia hiệu lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là ngắn hạn tính. Bất quá ta chỉ có thể mưu đồ mảnh hình thức ký ức đến, cụ thể giải độc hay là muốn xem mẹ ỷ bản lãnh của ngươi không cần nhiều các loại, ta hiện tại là có thể cho ngươi đáp án. Cơ bản cũng là đứng ở Long Hy Thược vừa nhìn ta vẽ xong ma pháp trận sau đó, mẹ ý bên kia liền chỉ ma pháp trận trong bản vẽ một bộ phận văn lộ cho ra đáp án, đây là mạ tủ trong gia tộc đặc hữu tiêu chí ma pháp văn lộ. Mạ tủ trong chọn một lông mi, Long Hy Thược thả bút, mạ tủ sao ngoại trừ gia tộc kia bên ngoài còn có thể là gia tộc gì gia tộc kia ma pháp trận là xây dựng vu thủy âm thuộc tính không chi, thế nhưng đồng dạng, đại bộ phận đều là dùng cho phụ trợ. Chính diện công kích uy lực cũng không đại đem vẽ có ma pháp trận giấy tùy ý nhét vào xưởng bên trong tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tắt ma lực trong lò lửa. Mẹ ý vẻ mặt chán ghét, cho nên về sau bọn họ bắt đầu tiếp xúc luyện kim, dường như bắt đầu lạc. Hướng lấy âm trùng làm môi giới nghiên cứu cách cụ thể có thành quả gì ta liền không rõ ràng. Dù sao chỉ là một sử dụng hệ tờ hiệu ngữ hệ tiểu ma pháp gia tộc vấn đề là chén thánh chiến tranh nghi thức dường như chính là cái này gia tộc liên hợp ổ tạc hệ Inver. Còn có đông nhật hệ tỏ xạ cả chỉnh hợp đi ra chứ nhìn mẹ y động tác, Long Hy Thược gật đầu. Lại nói tiếp lời nói, bây giờ thời đại này, ma thuật cũng hư hỏng A tuy nói cùng khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển tương phản, thế nhưng loại này nghịch hướng ma thuật phát triển cho người cảm giác thật rất kỳ quái. Đây là quy tắc, không có gì đáng nói. Mẹ y đối với lần này nhưng thật ra lơ đệnh, chỉ là nhìn về phía Long Hy Thược, Master. Ngươi đối với lần này có ý kiến gì không thấy thế nào sao Long Hy Thược thấp giọng vừa nói, tâm tư đã kinh bay đến rất xa, nói vậy mà tủ xỉn gì tên ngu xuẩn kia, đang mượn lấy ngụy thần chi thư có thể chỉ huy gì đỡ sau đó, nhất định sẽ đến tìm chính mình báo thù đi, ha ha, lấy hắn hẹp tính cách, không có khả năng không tìm đến mình bên cạnh mẹ y nhìn Long Hy Thược lâm vào trầm tư, cũng không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Đột nhiên mẹ y, cần phải chuẩn bị sự tình đều làm xong chưa Long Hy Thược hỏi. Ừ, đã làm xong. Tốt, cái kia chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Ta thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình cảm giác, thế nhưng cũng thích trong tay mình phản kháng cuộc cờ sự tình. Nói vậy chi, ta vẫn ưa thích những cái được gọi là ngoài ý liệu A xem cùng với chính mình mà sợ ta mị bộ dạng. Tuy là mẹ ý không hiểu rõ lắm đối phương nói lời nói, bất quá nàng vẫn như cũ ôn thuận đáp lại hắn. Yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Mặc dù là lịch sử phi thường nổi danh phản bội ma nữ thế nhưng 10 năm này ở chung đến, Long Hy Thược vẫn là rất tin tưởng cảm giác của mình phán đoán, có thể dành cho mẹ ỷ đầy đủ tin cậy. Mặc dù nói dường như quan ma nữ tên người đều là thực lực rất nhân vật khủng bố, thế nhưng nếu như ngươi ở đây tiếp cận thời gian 10 năm bên trong, thường thường chứng kiến một cái tên là ma nữ nữ tính bởi vì thường thời gian nấu thuốc mà đưa tới buồn ngủ mông lung. Bước đi đi hảo hảo đột nhiên phanh một tiếng té như chó tư thế, thường thường chứng kiến một cái tên là ma nữ nữ tính đối với phòng bếp khiêu chiến phơi bảy lũ chiến lũ bại, càng nén càng mánh thế nhưng cuối cùng thức. Ăn làm ra tới ăn một miếng sau đó, chĩa vào một khuôn mặt bánh bao đầy sân chạy tìm nước dáng vẻ, thường thường chứng kiến một cái tên là ma nữ nữ tính bởi vì nhà mình master một câu lời nói hoặc là một động tác mà bày ra một bộ tuyệt đối mê gái dáng dấp ngồi ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích chí ít nửa thiên, thậm chí chu vi còn có thể thấy rất rõ ràng màu hồng không khí phao phao tràng cảnh ha ha. Long Hy Thược không nhịn được cười một tiếng, trong 10 năm đó, hắn đối với mẹ ỷ Hiểu rõ ngày càng khắc sâu, thậm chí đã bắt đầu yêu vị này luôn là đem trứng chiên sang nguyết làm một tháp hồ độ ma nữ. Cái này chính là ngươi hay là thánh di vật nhận lấy mẹ y đưa cho hắn cao y viên na y chiếc nhẫn. Long Hy thực chiếu khởi rảo hảo lông mi nghiên cứu, cái này chỉ là một viên rất thông thường nhận a. Mặc dù là bí ngân mẹ y nhún vai, bí ngân coi như là ở cổ đại coi như là kim loại hiếm, cho nên hẳn là không cần lo lắng sẽ bị hiệt tuyển được bất lương phẩm. Chén thanh chiến tranh quy tắc ta tìm tiếp cận 10 năm giải độc, cũng chỉ là biết đại khái. Cái này xây dựng ở anh linh hệ thống chi nghi thức cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, coi như là có thánh di vật, nếu như bước sóng cực độ không ăn khớp hoặc là đối phương không muốn dành cho đáp lại lời nói triệu hoán như trước sẽ bị hiệt thất bại. Mẹ ý nhìn Long Hy thực liếc mắt sau, khẽ lắc đầu một cái, mặc dù không có giáo hội giám sát máy móc, bất quá hiện tại dựa theo ta giải độc đến xem. Lần này chén thánh chiến tranh bảy sệ vạn bên trong, lạn sơ, ạ chơ, bờ ở cỡ cái này ba cái CL ạt đã kinh xuất hiện. Nói cách khác, kế đó tức khiến cho chúng ta triệu hoán sệ vạn, không có gì bất ngờ xảy ra cũng chỉ có thể là ở ạ xà xỉn, ạ chơ, xạ bờ còn có cả sở cái này bốn cái CL ạt chung tuyển chọn. Hơi dừng một chút sau đó, nàng xem hướng về phía Long Hy Thược, để cho an toàn. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến hành sệ vạn triệu hoán. Ừ, Long Hy thực sửng sốt một, không có tính sai lời nói ngươi cũng là sệ vạn chứ thân là sệ vạn cũng có thể sở hữu sệ vạn sao? Triệu hoán sệ vạn chỉ có thể là ma thuật sư, thế nhưng không nên quên, ta bản thân CL ạt chính là caster. Mẹ ý gợi lên khỏe môi, một ngày đối phương đáp lại triệu hoán, như vậy chỉ cần cung cấp đầy đủ sệ vạn dừng lại thực tế ma lực còn có dựa vào môi giới. Cái khế ước này là có thể thành lập. Thế nhưng ngươi không có ách, là ta chưa nói lúc đầu muốn nhắc nhở mẹ ý nàng không có lệnh chú thời điểm, lại thấy được nàng hướng mình đưa ra cánh tay, xuất hiện một đạo màu đỏ văn lộ cái kia rõ ràng chính là lệnh chú vết tích. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Mẹ ý thanh âm bên trong tràn đầy kiêu ngạo, tuy là chỉ còn lại vạch một cái lệnh chú, thế nhưng 10 năm này ta cũng lợi dụng nơi đây linh mạch chế ra đầy đủ thay thế lệnh chú gì đó. Chỉ cần có thể triệu hồi ra sệ vạn, như vậy lần này chiến tranh ta liền thắng chắc. Thật không rõ nàng đến cùng tại sao phải đối với chén thánh như thế chấp nhất đây hết thể cũng là vì ta mà sợ à.